Dụ tình, lời mời của Boss thần bí, chương 177, đau lòng, cốc truyện audio.com, đứng ở bên ngoài một lúc lâu, nhưng Vi như cũng chỉ lẳng lặng nghe hết tất cả chứ không hề lên tiếng. Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu. Đám sinh viên nữ này đúng là không biết xấu hổ, lại có thể đứng giữa nơi công cộng mà bàn tán mấy chuyện xấu xa thế này. Suy nghĩ một chút cô cũng quyết định đi vào. Con người luôn có ba vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, cho dù đám sinh viên nữ này có đáng ghét tới mức nào thì cô vẫn phải ưu tiên giải quyết vấn đề sinh lý trước tiên. 4. Năm sinh viên nữ đứng túm tụm ở đó, buôn chuyện hết sức hăng say chứng tỏ đề tài này hot tới mức nào. Vì thế bọn họ không những không để ý thấy Vi như bước vào, mà ngược lại câu chuyện ngày càng rôm rả hơn, từ chuyện bé đã được xé ra thành chuyện lớn. Này, không phải là Liệt đã thay đổi đối tượng rồi chứ? Dạo này anh ấy không còn tìm phụ nữ ở trong trường chúng ta nữa rồi. 2. Cho dù anh ấy có tìm đi chăng nữa thì mọi người sao có thể biết được. Đối với Liệt, một khi anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ nào thì cũng không quay lại với cô ta lần thứ hai đâu. Một sinh viên nữ cất giọng mỉa mai cô bạn vừa lên tiếng. Bây giờ tớ thật sự muốn phát sinh quan hệ với Liệt một lần. Các cậu cũng nghe rồi đấy, mỗi khi lên giường, kỹ thuật của Liệt luôn làm phụ nữ siêu hồn lạc phách khiến họ thỏa mãn tới mức muốn chết đi ấy chứ. Điều đó là đương nhiên rồi. Liệt khôi ngô tuấn tú cùng đẹp trai như vậy khiến phụ nữ vừa nhìn thấy anh ấy đã trở nên mê muội rồi. Hơn nữa sinh viên nữ kia nói tới đây đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm cái đó của anh ấy rất lớn nha. Sau khi nói xong câu đó, đám sinh viên nữ đều bật cười hỉ hả. Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu rôm rả bàn luận những chuyện liên quan tới Liệt. Thanh âm của họ càng lúc càng lớn khiến Vi như không muốn nghe cũng không được. Cô vốn định nhẫn nhịn chờ cho đám sinh viên nữ kia rời khỏi nhà vệ sinh nhưng không ngờ bọn họ càng bàn tán càng thấy nghiền, càng nói càng hăng say, hình như không có ý định rời khỏi chỗ này khiến Vi như không có cách nào có thể đi ra được. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phiền bạn cho mình qua một chút. Vi như khẽ lên tiếng nói với một nữ sinh viên có tóc màu bạch kim đang đứng chắn trước bồn rửa tay. Nữ sinh viên đó khẽ dịch ra một chút nhưng rồi thoáng nhìn qua Vi như. Sau đó quay sang các nữ sinh viên khác cười cười. Tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là bạn thân của Liệt đây mà. Mấy nữ sinh viên khác đều đồng loạt quay ra nhìn Vi như. Vẻ cười cười trên khuôn mặt bọn họ lộ rõ ý mỉa mai, giễu cợt. Vi như cũng không buồn để ý tới thái độ của đám người này. Sau khi rửa tay xong, nhẹ nhàng cầm lấy khăn bông lau tay cô đang định xoay người muốn rời đi thì Vi như cô đứng lại. Nữ sinh viên tóc bạch kim vừa nãy xông lên chặn ngay trước lối đi. Hai tay cô ta khoanh trước ngực dáng vẻ hết sức kiêu ngạo. Sau khi dùng ánh mắt đầy vẻ phán xét nhìn Vi như một lượt từ đầu cho tới chân, cô ta lên tiếng. Thật sự tôi luôn tự hỏi tại sao một cô gái tầm thường như cô lại xứng đáng trở thành bạn thân của Liệt được chứ? Anh ấy là công tử nhà giàu, hào hoa phong nhã, còn cô cùng lắm cũng chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Đừng có mơ tưởng đến một ngày nào đó Liệt sẽ phát sinh tình cảm với cô. Anh ấy tuyệt đối không để ý tới cô đâu. Vi như cảm thấy có chút nực cười, không nghĩ tới những tình huống thường gặp trên truyền hình lại rơi vào đúng bản thân mình thế này. Cô khẽ chớp, góc truyện audio.com, mắt rồi nhìn về phía mấy cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu như tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc thì các cô sẽ đánh tôi sao? Sẽ nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để uy hiếp tôi chắc. Nữ sinh viên tóc vàng không ngờ Vi như sẽ trả lời bình tĩnh như vậy, đứng ngẩn người ra. Nhưng liền đó, một nữ sinh viên khác lập tức bước lên. Cô ta sở hữu một vóc dáng cực kỳ mê hồn toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính. Vi như tất cả mọi người trong trường không ai là không biết cô cả. Chúng tôi đâu có nhàm chán tới mức gây khó khăn cho cô chứ. Chúng tôi cũng biết cô là sinh viên ngành luật, những chuyện khác thì có thể không chắc nhưng việc bảo vệ bản thân thì cô dư sức. Hơn nữa sư phụ của cô còn là luật sư danh tiếng lẫy lừng Lạc Tranh, ai dám trêu chọc tới cô chứ. Nhưng, chúng tôi chỉ muốn lấy tư cách bạn học xem xét tình hình thực tế mà nhắc nhở cô một chút mà thôi. Liệt anh ấy căn bản không hề thích cô. Đối với anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho những cô gái khác mà thôi. Thực sự chúng tôi không muốn nhìn thấy cô gặp phải tổn thương. Chỉ đơn giản như vậy, nói như vậy nghĩa là tôi còn phải cảm ơn các cô. Vi như khẽ nở nụ cười thể hiện rõ sự bình tĩnh tới cực điểm. Điểm này cô đã được sư phụ Lạc Tranh truyền nghề lại. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, so với tôi thì xem ra các cô còn đáng thương hơn nhiều ấy chứ. Thế nên, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Kỳ thực tôi cũng muốn nhắc nhở các cô một điều. Nếu đã sớm biết Liệt là người như thế nào, vẫn còn đứng đây mà hâm mộ cậu ấy. Suốt ngày chỉ quanh quẩn vài ba cái chuyện giường giường chiếu chiếu, đúng thật là nhàm chán. Vì như cô nói vậy là có ý gì? Cô đang cười nhạo chúng tôi có đúng không? Một cô khác trong hội tức giận lên tiếng. Tôi cười nhạo các cô để làm gì cơ chứ? Các cô muốn ở đây bàn luận về vấn đề gì, bị người nào đó bỏ rơi cũng chẳng có liên quan gì tới tôi. Thậm chí là các cô muốn trở thành bảo bối của Liệt tôi cũng không quan tâm. Trong mắt của tôi, cậu ta chỉ mà một công tử nhà giàu khiến người ta cảm thấy chán ghét. Vì như lại cười nhẹ rồi tiếp tục cất tiếng, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy những lời nói của các cô vừa rồi ngộ nhỡ bị người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ thế nào về trường mà chúng ta đang học đây. Người ta sẽ cho rằng cái trường này chỉ toàn đào tạo nên những kẻ háo sắc mà thôi. Nếu để cho người ngoài hình thành nên loại suy nghĩ đó thực sự sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì thế các cô hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi. Nói xong Vi Như liền quay người bỏ đi bỏ lại mấy cô sinh viên kia đang bị chọc tới tức điên lên. Chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp mới khiến Vi Như có cảm giác là mình còn sống. Nói cô không tức giận là nói dối. Đám người kia muốn đem Louis Liệt ra bàn tán rồi gây chuyện thị phi thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Đằng này lại còn chuyển mục tiêu sang cô nữa chứ. Đúng thật là nực cười. Còn nữa, mà sao người đàn ông đó không mắc bệnh phong lưu mà chết luôn đi cho rồi. Chắc chắn kiếp trước thiếu hơi phụ nữ nên kiếp này mới giống như ngựa đực thế này đây. Thật đáng chết, mà sao cô lại đen đủi như thế cơ chứ, gặp phải đúng người đàn ông như cậu ta. Đang mải nghĩ ngợi, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa ngẩng đầu lên Vi Như liền nhìn thấy cách đó không xa là dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thong dong của Louis Liệt đang bước về phía mình. Tất nhiên là cậu ta có nhìn thấy Vi Như nên khẽ nhếch. gocchuyenaudio.com, môi nở nụ cười hết sức ám muội, còn Vi Như, không nói một lời nào, liền lập tức quay đầu lại toan rời đi theo hướng ngược lại. Liệt đang ở cách đó không xa, nhìn thấy hành động của Vi Như khuôn mặt vốn đang mỉm cười lập tức có chút không vui. Cậu ta liền bước nhanh hơn để bắt kịp cô. Trong khuôn viên của trường có một rừng cây nhỏ, đi qua rừng cây đó không bao xa là tới một hồ nước vô cùng mỹ lệ. Mỗi năm tới mùa này, những con thiên nga xinh đẹp từ khắp nơi lại bay về, đậu ở hai bên hồ. Vi Như rất thích nơi này, vì nó khiến cô nhớ tới câu chuyện cổ tích 12 con thiên nga. Chuyện nói về một cô công chúa hiền lành xinh đẹp gặp được một người đàn ông mà nàng đem lòng yêu thương. Nhưng do bị phù phép khiến không thể cất tiếng nói nên cô công chúa đã bị người đàn ông đó hiểu lầm, rồi bị đổ oan, suýt chút nữa bị đem đi xử tử. Thực sự Vi Như cũng không thích câu chuyện cổ tích này lắm. Nếu như đã yêu nhau thì tại sao lại không tin tưởng nhau? Cho nên, cho tới tận bây giờ, cô vẫn không tin vào những câu chuyện cổ tích hay ít nhất cũng nghĩ rằng sẽ không có câu chuyện cổ tích nào xảy đến với mình cả. Bỗng Vi Như chợt đứng khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đôi nam nữa đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, hết ôm rồi lại hôn cực kỳ say đắm. Từng hành động vô cùng tự nhiên của họ khiến cô nghĩ mối quan hệ của hai người họ không chỉ mới ngày một ngày hai. Mà hai mắt Vi Như còn mở lớn hơn, sững sờ ngây người ra đó khi nhận ra người đàn ông kia chính là hội trưởng hội sinh viên Harry. Trên gương mặt của Harry lúc này là nụ cười cực kỳ dịu dàng. Biểu hiện này của anh ta Vi Như đã từng chứng kiến. Chính là vào ngày mà anh ta tỏ tình với cô. Chẳng phải anh ta thích cô sao? Tại sao lại ở đây dây dưa với người con gái khác? Vi Như sững sờ đứng chết chân ngay tại chỗ, gót chân giống như dính chặt vào mặt đất, muốn nhấc chân lên chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng lại không thể cử động được. Trong lòng nổi lên một hồi chua xót, cảm giác như vừa bị bỏ rơi, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, Harry cũng phát hiện ra Vi Như đứng cách đó không xa. Anh ta có chút giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bộ dạng thường ngày. Anh ta khẽ nói với cô gái trong lòng vài câu rồi bước về phía Vi Như. Bất giác Vi Như lùi về phía sau hai bước, không biết vì lý do gì mà sự yêu quý vốn dành cho anh ta bấy lâu giờ đây bỗng trở thành nỗi thất vọng tràn trề. Vi Như Harry cũng dứt khoát dừng lại, ánh mắt anh ta nhìn về phía Vi Như lộ rõ sự phức tạp. Có lẽ là do nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cô nên anh ta đi thẳng vào vấn đề. Đúng như những gì em nhìn thấy, cô ấy là bạn gái của anh. Vi Như nghe xong, sự khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn, cô khẽ nhíu mày lên tiếng. Thì ra anh đã sớm có bạn gái rồi. Không, Harry lắc đầu, bọn anh cũng mới quen nhau thôi, chính là sau ngày ở câu lạc bộ hôm đó. Cô ấy là người anh quen ở câu lạc bộ, thì ra cô ấy cũng là sinh viên của trường chúng ta. Vi Như ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Harry, cánh môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Harry nhìn Vi Như rồi chậm rãi lên tiếng, anh biết em muốn hỏi điều gì.

bởi sức chứa của nó lên tới hàng trăm người nên nơi này cũng thường có rất nhiều người lui tới. 3 giờ chiều, sinh viên chuyên ngành có giờ học lần lượt kéo tới hội trường. Điều kiện giảng dạy hiện đại cũng là một yêu cầu thiết yếu của giờ học này. Tuy hội trường có thể chứa tới hàng trăm người nhưng không nhất thiết phải có từng đó người đến nghe giảng. Sắp đến giờ lên, góc truyện audio.com, lớp những sinh viên tới đây cũng chỉ khoảng 3-40 người. Harry vừa chọn được một vị trí khá thuận lợi đang định ngồi xuống thì nghe thấy một loạt tiếng ồn ào vang lên. Nhìn về phía cửa hội trường, không ngờ anh ta lại thấy Liệt đang bước vào. Harry khẽ nhíu mày, Liệt là công tử nổi tiếng phong lưu đa tình, không ai là không biết cậu ta. Nhưng Harry thấy có chút kỳ lạ, chuyên ngành của cậu ta không cần phải đến đây học sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Tuy nhiên anh ta lại nghĩ chắc Liệt ngắm được cô gái nào đó nên đến đây tán tỉnh cũng là điều hết sức bình thường. Nghĩ thế nên Harry cũng không để ý thêm nữa. Liệt đứng lên cao nhìn một lượt hội trường. Khi cậu ta xác định được chính xác tọa độ của Harry, liền nở nụ cười hết sức ám muội, rồi đi về thẳng về phía anh ta. Harry đang định lấy máy tính ra thì đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện bóng người. Ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại chính là Liệt. Thái độ của Liệt vô cùng trêu ngươi rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta. Khóe môi Liệt khẽ nhếch lên để lộ nụ cười mang theo ngụ ý sâu xa. Tuy rất băn khoăn nhưng Harry cũng không mở miệng hỏi vì anh ta và Liệt không quen thân cho lắm, nên anh ta cũng chỉ quay sang làm tiếp công việc còn dang dở của mình. Harry, chúng ta sẽ ở đây hay là ra ngoài? Thanh âm trầm trầm mê người của Liệt đột nhiên vang lên khiến Harry có chút sững sờ. Anh ta không ngờ Liệt đến đây là để tìm mình. Khẽ nhíu mày, Harry quay đầu nhìn Liệt. Louis, Liệt cậu đang nói chuyện với tôi sao? Ở đây còn có người thứ hai tên là Harry à? Liệt cũng quay đầu nhìn anh ta, nụ cười bên môi thoáng hiện vẻ tà ác như quỷ dữ. Harry kinh ngạc nhìn Liệt, cậu có ý gì? Rất đơn giản, Liệt khẽ xoay xoay vặn vặn cổ tay. Nụ cười trên môi lóe lên đầy lạnh lùng rồi nhấn mạnh từng lời, muốn đánh cậu. Cái gì? Harry kinh ngạc đứng bật dậy. Vì các sinh viên luôn chú ý đến Liệt từ khi cậu ta bước vào nên lũ lượt đi về hướng hai người, nhanh chóng vây quanh để xem cảnh náo nhiệt trước mắt. Kích động như thế làm gì? Chọn địa điểm đi, ở đây hay là bên ngoài? Nụ cười của Liệt càng lúc càng giống quỷ dữ. Thân hình cao lớn vạm vỡ của cậu ta tiềm ẩn sức mạnh lớn lao cũng như sự quyến rũ chết người. Ánh mắt Harry đột nhiên quắc lên còn có chút phẫn nộ. Cậu đang phát điên cái gì vậy? Tôi và cậu thì có liên quan gì chứ? Cậu đi ngay đi, tôi sắp phải lên lớp rồi. Liệt nghe thấy thế liền cười nhẹ, chỉ là tôi thấy cậu chướng mắt. Biết làm thế nào bây giờ? Cậu Harry, trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Ngay sau đó một cô gái bước ra, cô ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng khi nhìn thấy Liệt thì ánh mắt đột nhiên sáng rực lên. Mia Lee, Harry hơi ngạc nhiên, cô gái này chính là bạn gái của anh ta. Liệt khẽ nhướng mày, nhìn người con gái bên cạnh Harry, lại nở một nụ cười hết sức tà mị, cô là bạn gái của Harry. Mia Lee có chút hoảng hốt. Trước đó cô ta vẫn nghe nói về Louis Liệt, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn cậu ta ở cự ly gần như thế này. Cậu ta khôi ngô tuấn tú như thế, đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào khác nhưng cũng quyến rũ hơn bất cứ người con gái nào. Nụ cười của cậu ta hệt như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, làm cho người ta không kiềm chế được mà trầm luân trong đó. Cô ta không lên tiếng trả lời, mà chỉ góc truyện audio.com, đứng đó ngơ ngẩn nhìn ánh mắt mê hoặc của Liệt. Cách chương.